núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 235, phần thưởng bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gobato mời tiền bối chỉ giáo, dùng cách gì để rèn đúc đạo vận? Ứng không cung kính hỏi, tu vi đạt tới đạo cảnh là phải tu đạo vận, ngưng đạo tắc, tất nhiên là phải. Liên tục ngưng tụ đạo vận, không ngừng cường hóa và ngưng tụ đạo tắc. Đạo vận cũng có thể rèn đúc sao? Hắn chưa từng nghe thấy phương pháp này. Rất đơn giản, liên tục tiêu hao đạo vận, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ đạo vận. Mỗi một quá trình tiêu hao rồi ngưng tụ, người đều có cảm ngộ mới đối với đại đạo. Chuyện này cũng giống như luyện khí, không ngừng rèn đúc mới có thể luyện chế ra bảo vật càng mạnh. Đạo vận cũng tương tự, làm như thế nhiều lần, bản thân sẽ tăng cường khả năng gánh chịu đạo vận. Tuy là Sở Huyền cố tình lừa gạt Ứng Không, nhưng cũng không phải là hắn nói bậy, trong đó cũng có một ít căn cứ nhất định. Nếu liên tục tiêu hao cùng ngưng tụ đạo vận, thì trong quá trình này, đúng là sẽ xuất hiện cảm ngộ mới, cũng sẽ gia tăng khả năng gánh chịu đạo vận. Dường như Ứng Không đã thông suốt, bèn nói, tiền bối, vãn bối đã hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy. Sở Huyền lộ ra bộ dạng vui mừng, hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Sơ Đạo Tinh, chờ đợi Nguyên Sơ Đạo Tinh hấp thu đạo vận của Ứng Không. Vì bảo đảm thêm, Nguyên Sơ Đạo Tinh có thể thuận lợi hấp thu toàn bộ đạo vận của Ứng Không, hắn có nhắc nhở, tiêu hao đạo vận trong chiến đấu không phải là phương pháp tốt, phải tự mình tán đi đạo vận, sau đó lại ngưng tụ mới là phương pháp chính xác. Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy. Ứng Không hít sâu một hơi, đạo vận toàn thân liền chấn động, liên tục tản ra ngoại, không ngừng rung động tiêu tán. Một thân đạo vận trong chớp mắt đã tiêu hao 1/3. Sở Huyền nhìn thấy đạo vận trên Nguyên Sơ Đạo Tinh đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, đạo tắc càng ngưng thực hơn, khiến cho tiểu thế giới xuất hiện một ít thay đổi, trong lòng hắn vui mừng hớn hở, quả nhiên đã thành công lừa gạt Ứng Không, chỉ cần Ứng Không cứ làm theo phương pháp hắn dạy, rất nhanh thôi, tiểu thế giới sẽ được thăng cấp. Cường giả đạo cảnh chính là một kho báu vô tận, một người thì quá ít, phải tìm thêm vài người cống hiến sức lực mới được. Đây là lần đầu tiên Ứng Không chủ động tán đi đạo vận, lúc bắt đầu hắn còn lo sợ thấp thỏm, sợ xảy ra chuyện không hay. Dù sao thì phương pháp này quá mới lạ, chưa từng thấy ai thí nghiệm, ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đối với vị tiền bối kia, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao hắn cũng là một lão quái vật dày dạn kinh nghiệm, từng thấy quá nhiều kẻ hiểm ác, cũng nếm qua không ít trái đắng. Đạo vận tiêu tán, chớp mắt liền biến mất, hắn có cảm ứng mơ hồ, tự hồ nó đã quay về đại đạo. Sau khi tán đi 1/3 đạo vận, Ứng Không bắt đầu thử ngưng tụ đạo vận, bỗng nhiên từng sợi đại đạo trong hư không đang dần dần kéo đến bên người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc này, Ứng Không lâm vào một loại cảm ngộ huyền diệu, giống với lúc hắn đột phá đạo cảnh, cũng gặp phải loại cảm ngộ huyền diệu này. Hắn có cảm giác bình cảnh biết bao năm không thể đột phá, lại có một tia dấu hiệu buông lỏng. Ứng Không rất vui mừng, trong lòng đã sinh ra sự kính trọng đối với Sở Huyền, hắn đã thấy hy vọng tu vi được nâng cao thêm lần nữa. Một đoạn thời gian sau, Ứng Không vẫn tiếp tục quá trình xua tán rồi ngưng tụ đạo vận, tuy là không phải lần nào cũng có thu hoạch, nhưng dựa theo số lần bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thực hành, tựa hồ khả năng gánh chịu đạo vận lại được gia tăng. Thấy được hy vọng ngày càng lớn, Ứng Không càng tu luyện chăm chỉ hơn. Sở Huyền cảm nhận Nguyên Sơ Đạo Tinh tràn ngập đạo vận cùng đạo tắc càng ngày càng nhiều, Nguyên Sơ Đạo Tinh dần có sự thay đổi. Cách một đoạn thời gian, tiểu thế giới sẽ phát sinh biến hóa. Sở Huyền càng cao hứng, Ứng Không đúng là con ong chăm chỉ. Chuyện khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là vẫn chưa tìm thấy thêm vị cường giả đạo cảnh nào. Sở Huyền lại bảo Nam Vô Phật Đà tu luyện bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Tinh, có thể dễ dàng cảm thụ đạo vận hơn, trợ giúp hắn sớm ngày đột phá thần cảnh. Sau khi thành công lừa gạt Ứng Không, Sở Huyền cũng không cảm thấy kiêu ngạo, thật ra hắn vẫn chưa biết nhiều về đạo cảnh. Dù sao thì tu vi giữa hai bên chênh lệch quá xa, đây chính là rào cản rất lớn. Nhất định phải mau chóng nâng cao tu vi. Số lần hắn trao đổi cùng Ứng Không cũng không nhiều, dù sao hắn rất cần thận, gỡ như mình nói sai điều gì, có thể sẽ phá hỏng hình tượng đại năng mà. Hắn vất vả xây dựng, chỉ có thể hiểu rõ đạo cảnh mới có thể không lộ sơ hở. Đệ tử Đinh Việt của ký chủ tiến vào cấm địa thượng cổ, khí vận tăng vọt. Ban thưởng 500 năm tu vi, đột nhiên hệ thống thông báo. Sở Huyền hơi bất ngờ, Đinh Việt tiến vào cấm địa thượng cổ, khí vận tăng vọt, quả nhiên, khí vận chi tử phải cho ra ngoài sông sáo, vừa mới bao lâu đã được ban thưởng, hắn liền nhận lấy phần thưởng. 500 năm tu vi quán thâu vào cơ thể, thuận lợi giúp hắn đột phá thiên cảnh. Tầng 5, khoảng cách thần cảnh lại gần hơn. Cách chương